Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người kia rõ ràng là cô đã hiểu hết. Hạ Phồn Mộc nói, không cho phép phó quan Nhã xả ngu. Hay là để tôi thay hai người giới thiệu một lần. Phó quan Nhã là bà Điền mới, còn Tô Âu Dung thiếu chút nữa trở thành bà Điền. Hạ Phồn Mộc. Tô Âu Dung nghiến răng nghiến lợi cất lời. Điền Hân Viêm thích cái gì, ghét cái gì thì cứ hỏi Âu Dung. Cậu ấy biết rõ nhất, có cái gì thì cứ hỏi cậu ấy, đừng có ngại. Giọng nói của Hạ Phồn Mộc tràn đầy sự khích bác. Mau dừng xe. Người lên tiếng không phải là phó quan Nhã mà là Tô Âu Dung. Để cho bà Điền xuống xe đi. Mau dừng xe ở bên lề, mở cửa ra. Bà Điền à, đừng để ý đến những lời của Hạ Phồn Mộc nói. Tôi có thể cam đoan tôi và Hân Viêm đã là quá khứ. Bây giờ chỉ thuần túy là bạn bè. Anh ấy ngay cả gặp mặt tôi một lần cũng không chịu. Xin cô hãy tin tôi đi. Ngàn vạn lần đừng vì Hạ Phồn Mộc hoặc là tôi mà cãi nhau với Hân Viêm. Này này, tôi ước gì bạn họ cãi nhau đó. Cậu khuyên làm gì chứ? Hạ Phồn Mộc nói chen vào. Tô Âu Dung lại trừng mắt nhìn Hạ Phồn Mộc ý nói. Chờ một chút nữa, tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Phó quan Nhã không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng, nhanh chóng mở cửa xuống xe, rồi chạy nhanh về phía trước mà không dám quay đầu lại. Đầu của cô như có một tấn đá đang đè nặng, không có cách nào suy nghĩ được. Cô không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết mình đã vô thức ấn chuông cửa. Cho tới khi giọng nói của phó quan Nhã vang lên, thì cô mới hồi hồn. Thì ra cô đã đứng ở trước cửa nhà mẹ mình. Cãi nhau sao? Phó quan Mỹ vừa mới mở cửa, nhìn thấy phó quan Nhã thì đã chọc hỏi. Ừ. Trên mặt của em có viết đó, là oán phụ nhỏ nha. Phó quan Mỹ đi vào phòng khách, phó quan Nhã đi theo rồi sờ má mình. Không có mà. Cũng chẳng là chuyện gì phải mất mặt cả. Ngày đến tân hôn chị và Lý Phong đã cãi nhau ầm ĩ đấy thôi. Em giỏi hơn chị nhiều, tới bây giờ mới cãi sao? Cha mẹ đâu rồi chị? Ra ngoài hết cả rồi. Phó quan Mỹ đáp lại. Ở trong tủ lạnh có trà cái kê đó, mau tự rót đi. Dạ vâng, em biết rồi. Mà nhân tiện lấy luôn giúp chị nha. Đây mới là điều trọng điểm. Phó quan Nhã cũng không từ chối. Hai chị em mười mấy năm, cô đã nhận tiện được nhiều lần lắm rồi. Cho dù không nhân tiện thì cô cũng sẽ làm, cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức cả. Chờ cô đi lấy nước tới thì phó quan Mỹ đã lật tung túi đồ của cô xem xong hết. Mua nhiều đồ cho chồng như vậy sao? Là tiền của cậu ta ư? Vì sao lại không mua đồ hàng hiệu chứ? Với thân phận của chồng em sẽ không mặc đồ hiệu thì sẽ bị chê cười đó. Là vì cãi nhau nên cố ý không mua đồ hàng hiệu để chơi cậu ta sao? Chiều này thật sự là hơi bị độc đó nha. Thật sự là bọn em không có cãi nhau mà. Nếu như không cãi nhau, vậy thì sao mặt em lại như đưa đám vậy chứ? Tính của phó quan Nhã là vậy. Chuyện gì cũng sẽ giữ ở trong lòng không nói. Giữ mãi sắp đến mức nội thương rồi. Phó quan Nhã là vốn muốn tìm mẹ kể khổ và làm nũng một chút, nhưng mẹ của cô lại không có nhà. Mặc dù chị cô không phải là đối tượng tốt để nói chuyện, nhưng cô vẫn không nhịn được mà cất lời. Em gặp bạn gái cũ của anh ấy. Hai người bọn họ đã yêu nhau hơn 20 năm rồi. Lâu như vậy sao? Kết quả không thành bà Điền, cô gái đó có một chút đáng thương à nha. Phó quan Mỹ nói xong thì uống một ngụm trà. Tại sao hai người bọn họ lại chia tay chứ? Em cũng không biết. Em có hỏi không hả? Phó quan Mỹ lại hất cằm cất lời. Không tìm được cơ hội. Muốn hỏi một chút chuyện thì còn phải có cơ hội sao? Cứ hỏi thẳng là được rồi mà. Thật sự là ngốc quá đi. Bạn gái cũ của cậu ta như thế nào? Có đẹp không? Rất rất đẹp. So với chị thì như thế nào? Tối thiểu phải có một chuẩn mực thì mới có thể đánh giá được chứ. Chị đẹp theo kiểu quyến rũ. Còn cô ấy đẹp theo kiểu tao nhã, mỗi người một vẻ. Phó quan Nhã cất lời nói. Phó quan Mỹ vuốt vuốt mái tóc xoăn của mình, miễn cưỡng vừa lòng với đáp án này. Nếu như vậy thì sao em có thể cướp được Điền Hân Viêm từ tay cô gái đó chứ? Em cũng rất muốn hỏi như vậy nha. Phó quan Nhã nghĩ thầm. Thì ra em không hỏi thẳng là vì tự ti sao? Gặp bạn gái cũ của cậu ta, tự so với mình xong hoàn toàn không thể tin rằng Điền Hân Viêm sẽ bỏ rơi cô ta để cưới em. Nghĩ nhất định là có vấn đề, có đúng không? Lại thêm một mũi tên nữa trúng đích. Việc này thì có gì là khó hiểu chứ? Đối tượng của Lý Phong ngoại tình lùn hơn chị, xấu hơn chị, mập hơn chị. Chỉ thắng chị ở vẻ có điểm trẻ hơn đó thôi. Tật xấu của đàn ông đó mà. Nói cho cùng là chán thử người đẹp rồi. Muốn đổi cháo trắng rau dưa mà thôi. 8-9 phần Điểm Hân Viên cũng là như vậy. Phó quan Nhã đang cố gắng tiêu hóa lại những lời mà chị gái mình nói. Cô suy nghĩ rất là nghiêm túc, vẻ mặt lo được lo mất, cau mày bĩu môi, trông rất là ngây ngô. Làm ơn đi mà. Em bày ra vẻ mặt đau khổ đó để cho ai xem chứ? Phó quan Mỹ búng một cái trên trán của phó quan Nhã mà cất lời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net